ứng cũng không có, Ngạo Quân cũng không ngẩng đầu lên tiếp, tục nhìn sách nói, ta hẳn là muốn phản ứng gì, đến Cẩn Vương phủ đại, náo hôn lễ, hết thảy kết cục đã định, ta cùng Âu Dương Cẩn Hiên đã đi. Qua, ánh mắt vẫn dừng lại tại kia, nửa ngày cũng chưa rời quá, lòng của nàng hoàn toàn không trên trang sách. Nhưng, Nguyệt Oánh không để khí còn muốn nói cái gì, lại bị Ngạo Quân đánh gãy. Ngạo Quân đứng lên, vỗ một chút Nguyệt, Oánh kiên định nói, Oánh nhi, bồ đề bổn vô thụ, minh kính diệt phi. Nhai, bổn lai vô nhất vật, hà xứ nhạ trần ai. Nói xong thản nhiên rời, đi, lời này là nói cho Nguyệt Oánh nghe cũng là nói chính mình nghe. Nàng không thể phủ nhận nàng nhìn đến tiệc cưới vẫn là có cảm giác. Nàng còn không có được cảnh giới như vậy, nàng không thật sự tiêu sái. Tâm vẫn là hội đau, hắn thật sự muốn cùng Thành Vũ Doanh thành thân. Xem ra nàng ly khai đáng tiếc không thể tái kiến Tuyết, không biết nàng cùng tỷ phu hiện tại ở nơi nào vi hành. Nàng thật sự không thèm để ý, thật sự có thể nhanh như vậy buông xuống, nàng rốt cuộc có hay không yêu vương gia. Cảm tình có thể nói buông xuống liền buông, Nguyệt Oánh nhìn Ngạo Quân. Rời đi nghi hoặc nghĩ, đột nhiên trên bàn hé ra giấy kia hẳn là thư vừa mới rơi trong sách ra. Nhìn lên trên giấy viết một bài thơ, xuân quang sơ lai quân tức khứ, cảnh xuân đến nhưng quân lại rời đi, tịch liêu thiên nhai, chân trời cô quạnh tịch mịch, trù trướng chỉ nan kỳ, một mình sầu khổ gửi thân gian khó, vò tình hữu thương phương thảo lục, vô tình lại mang theo mùi thơm cỏ xanh, dục độ giai tiết sầu nan ức, mong muốn trải qua mùa tươi đẹp đè nén nỗi buồn đau. Bà tửu ngôn hoan, nâng cốc nói lời vui vẻ, nại hà trung vô tử, kham chịu sao để kết thúc mối tơ này, thanh lệ chỉ than năng kỳ hứa, nước mắt cô đơn thờ dài còn mấy phần đây, thử duyên duy thác trường tương ức, duyên này duy chỉ là trường tương ức, cười lạnh một chút lẩm bẩm nói, Mạc Quân ta còn nghĩ ngươi là thánh nhân đâu, hừ, Ngạo Quân lại không biết trận hôn lễ này chính là truy mệnh nàng. Cách chương.